Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1148, Tần Cung tiến quân bát cấp thông thiên. Không biết, lần này kinh khủng ta lại muốn nói láo. Hơn nữa chuyện này, vĩnh viễn cũng không thể khiến hắn biết. Ma quỷ dứt lời, vung tay lên, ma quỷ đại điện cửa điện chậm rãi hướng hai bên tách ra. Ma quỷ đại ngôn nhân liền đi vào trong đại điện. Mà lúc này Tần Cung vẫn yên lặng phiêu ngồi xếp bằng, bay lơ lửng ở trong đại điện. Lúc này, Tần Cung toàn thân tràn đầy khí tức kinh khủng, khiến cho da đầu phát ma. Mà trong đại điện hơn 3.000 tên gọi thiên giới đại năng thi thể đã bị Tần Cung tế luyện trở thành cho bụi. Thật đúng là một cái ăn tươi nuốt sống đại ác tài liệu a. Ma quỷ than thở một tiếng, vung tay lên, hết thảy đồ lặt vặt đều biến mất đi, ngay cả một chút khí tức cũng không có để lại. Lúc này, ma quỷ đại ngôn nhân đã trở lại đại điện phía trên chỗ ngồi xuống, lần nữa khôi phục lạnh giá thần sắc. Mà ma quỷ trên dưới quan sát Tần Cung mấy lần, trên mặt truyền tới bất mãn vẻ mặt, nhiều như vậy năng lượng, lại mới để cho ngươi tu luyện tới trình độ như vậy. Đây chính là suốt vạn năm thời gian a. Ma quỷ dứt lời, ngồi xếp bằng ở trong đại điện, vung tay lên, Tần Cung thân hình cũng rơi ở trước mặt hắn. Lúc này, hắn vẫn thuộc về vô tri vô giác trạng thái. Ma quỷ đối với Tần Cung nhìn lại nhìn, trên mặt tức giận từ từ dâng lên. Truyền cho ngươi ma quỷ võ đạo, hai lần cho ngươi ở ta trong đại điện bế quan, năng lượng bị ngươi cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Có thể ngươi tu vi ai? Ma quỷ thở dài một tiếng, bàn tay lần nữa tự Tần Cung trên người vạch qua. Mà Tần Cung liền chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt, đúng dịp thấy ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn ma quỷ. Tần Cung trong mắt tất cả đều là vẻ mê mang, rồi sau đó thần trí từ từ trở về, tiếp lấy hắn chợt nhảy người lên. Làm sao có thể, ta tu vi? Tần Cung kinh hô thành tiếng. Thế nào, suốt lãng phí một vạn năm tốt thời gian, lại đem ta ma quỷ trong đại điện năng lượng hấp thu hết sạch. Có thể tu vi cũng chỉ tăng lên một tí tẹo như thế. Nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ còn có chút kinh hỉ sao? Ma quỷ tất cả đều là chế nhạo thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên, trên mặt cũng truyền tới khinh thường vẻ mặt. Tần Cung sau khi nghe xong mặt đỏ lên, rồi sau đó trong miệng lẩm bẩm phản bác. Không phải là đã đến bát cấp thông thiên sao? Đây chính là do cửu cấp thái thượng trực tiếp đạt tới. Bát cấp thông thiên, cái này còn không nhanh sao? Ma quỷ nghe xong, tâm lý đối với Tần Cung tốt một hồi khinh bỉ. Một vạn năm thời gian, hơn nữa hơn 3.000 tên gọi đại năng năng lượng, trong đó còn có hai gã bát cấp thông thiên. Thành tựu một cái bát cấp thông thiên còn đắc ý cái rắm, bất quá. Ma quỷ đương nhiên sẽ không đem chân tướng sự thật nói ra, mà là mở miệng nói. Lần này đại điện nghe năng lượng thập phần mênh mông, ngươi toàn bộ hấp thu, lại mới đến cảnh giới này. Hơn nữa còn là một vạn năm, đã chậm không thể càng chậm. Nếu như đặt ở người khác, một vạn năm thời gian, hơn nữa nơi này một phần vạn năng lượng, liền đủ để tu luyện tới cao hơn ngươi cảnh giới. Tần Cung sau khi nghe xong, thầm dĩ vi nhiên gật đầu, lập tức mở miệng nói, vãn bối xác thực ngu độn. Tần Cung dứt lời, trên mặt trong nháy mắt nổi lên nghi ngờ. Ma quỷ tiền bối, ta nhớ đến lúc ấy ta không đã chuẩn bị rời đi sao? Tại sao lại ở lại chỗ này tu luyện? Bây giờ Tần Cung vô luận như thế nào nhớ lại, cũng không có biện pháp nhớ tới chuyện khi trước. Hắn trí nhớ cũng chỉ dừng lại ở đi về phía ma quỷ đại điện cửa là dừng. Còn lại là trống rỗng. Ai, dù sao ngươi đã từng giúp qua ta thoát khốn. Mặc dù năm đó ta nói truyền cho ngươi ma quỷ võ đạo, đem ta ma quỷ không gian giới cũng cho ngươi, nói qua hai bên không giúp bên nào chương. Mà dù sao ta ngươi là người hữu duyên, ta không thể nhìn ngươi ra đi chịu chết. Vì vậy sẽ để cho ngươi lưu lại tu luyện. Sau đó để cho ma quỷ đại ngôn nhân đi ra ngoài giúp ngươi đem những thiên giới đó con kiến hôi cho đuổi. Vốn cho là lần này giúp ngươi, có thể cho ngươi ở thiên giới có năng lực tự vệ. Có thể kết quả, ma quỷ nói tới chỗ này, mặt đầy sự thất vọng. chẳng lẽ bát cấp thông thiên còn chưa đủ để lấy để cho ta tự vệ sao? Lần này đến phiên Tần Cung, khiếp sợ không thôi. Bát cấp thông thiên coi là cái gì? Thông thiên trên còn có vô thủy, vô thủy trên còn có hồng quân. Đã có như vậy tu vi cảnh giới, dĩ nhiên là có đối ứng với nhau cường giả tồn tại. Huống chi, thiên giới chi thượng còn có ngụy thần giới. Ngụy thần giới phía trên vẫn tồn tại chân thần cùng ta ma quỷ. Người tu vi này, ở cường giả chân chính trong mắt, bất quá chỉ là con kiến hôi. Ma quỷ mặt đầy mỉa mai nói. Tần Cung sau khi nghe xong, thầm dĩ vi nhiên, hướng ma quỷ bái xuống. Nói cảm ơn không dứt. Ma quỷ khoát khoát tay nói. Người cũng không cần cảm ơn ta. Đây cũng là chúng ta duyên phận chưa hết. Ta chỉ là ngao du vạn giới. Thỉnh thoảng dừng lại ở chỗ này ngừng nghỉ. Mà ngươi lại bị người đuổi giết đến đây. Ta tự nhiên muốn giúp ngươi một tay. Được, ngươi lần này kiếp nạn tạm thời coi là quá khứ. Bất quá đại phiền toái còn ở phía cuối. Kia Tề Thiên Hòa Bình Thiên hai người sư tôn có thể là một vị không nổi tồn tại. Bây giờ bọn họ bị ta đại ngôn nhân tiêu diệt. Nhìn, bọn họ chướng liền muốn ghi tại trên đầu ngươi. Ngươi cũng không phải là mỗi lần có vận tốt như vậy khí. Sau này ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Ma quỷ dứt lời, hướng về phía Tần Cung khoát khoát tay, tỏ ý hắn có thể rời đi. Tần Cung trong lòng tràn đầy lòng cảm kích, hướng ma quỷ lại đôi lại. Lúc này mới xoay người rời đi ma quỷ đại điện, thân hình phóng lên cao, hướng ra máu khói đen hướng lai lịch trở về. Khi hắn bay ra một khoảng cách quay đầu nhìn lên, huyết khói đen lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn ma quỷ đã đi, Tần Cung tâm lý đột nhiên có một loại cảm giác mất mát. Thất vọng mất mát địa đứng rất nhiều sau khi, lúc này mới lần nữa cùng trước phi hành đi. Tu vi ở 20 mấy ngày liền do cửu cấp thái thượng đột phá đến bát cấp thông thiên. Cái này làm cho Tần Cung tâm lý có để khí. Cho nên hắn mới trực tiếp đường cũ trở về. Dọc theo đường đi, Tần Cung không ngừng dò xét đến. Có thể thiên giới thần nhân thật một cái đều không ở. Mà ở trong cấm địa, lại không có để lại bọn họ xuất hiện qua dấu vết. Tu vi tăng lên, tốc độ lần nữa thành bao nhiêu lần địa tăng trưởng. Đoạn khoảng cách này mặc dù dung xa, có thể Tần Cung cũng bất quá là trong nháy mắt liền ra quần sơn cấm địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên giới đông bộ cấm địa quần sơn mịt mờ không có cuối. Mà cấm địa tây phương, lần nữa cường đại hồn lực bên trong, cũng dò xét không ra có bất kỳ vết người. Thiên giới tuy đẹp, nhưng đột nhiên ở trong mắt Tần Cung trở nên vô cùng bắt đầu hoang vu. Trời cao đất rộng, dãy núi mịt mờ bát ngát đất đai. Chỉ có Tần Cung lẻ loi đứng ở trong thiên địa. Tiên cổ tiên nay tịch mịch ở Tần Cung trong lòng đột nhiên dâng lên. Không thể ngăn chặn, Tần Cung đột nhiên có một đường suy nghĩ trở về thiên giới Bắc Địa Tần tộc ý tưởng. Có thể ma quỷ thanh âm lại lần nữa ở trong lòng hắn vang lên. Được, ngươi lần này kiếp nạn tạm thời coi là quá khứ. Bất quá đại phiền toái còn ở phía cuối. Kia Tề Thiên Hòa Bình Thiên hai người sư tôn có thể là một vị không nổi tồn tại. Bây giờ bọn họ bị ta đại ngôn nhân tiêu diệt. Nhìn, bọn họ chướng liền muốn ghi tại trên đầu ngươi. Ngươi cũng không phải là mỗi lần có vận tốt như vậy khí. Sau này ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.